bóp bóp khuôn mặt đang dần tốt lên của Thanh Từ, chỉ cảm thấy trắng nõn mềm mịn, cực kỳ đẹp mắt. Ngươi suy nghĩ lại một chút, cuối cùng chỗ tốt này đều rơi vào trong tay ai? Mục Tịch Bắc mở miệng với Thanh Từ, nhưng trong lòng lại nghĩ đến Quỳnh Tương Lộ thật đúng là thứ tốt. Sau khi Thanh Từ dùng qua, nàng tin tưởng nếu không phải người tiếp xúc trong thời gian dài, nhất định sẽ không nhận ra nàng. Từng ở dưới tay An Nguyệt Hằng làm sát thủ, lại chấp hành các loại nhiệm vụ, quả thật sắp thành thập đại toàn năng, một nữ hài tử. Suốt ngày ăn uống phơi gió phơi nắng ở bên ngoài, lại sống trong đao quang kiếm ảnh, làn da có thể đẹp mới là lạ, không chỉ hơi đen mà còn rất thô ráp. Nhưng hiện tại nhìn mà xem, quả thực trong veo như nước, giống như tiểu thư nhà ai vậy, Mục Tịch Bắc nhìn rất vui vẻ. A, được lợi lớn nhất là phủ thừa tướng. Thanh Từ đột nhiên suy nghĩ rõ ràng, không đợi Mục Tịch Bắc mở miệng, chính mình lại chủ động nói. Nếu như hoàng đế thật sự quyết định để Mục Kiến Ninh tiến cung mà đưa tiểu thư trở về, như vậy Mục Chính Đức khẳng định sẽ giả bộ không đồng ý. Hoàng đế chỉ có thể chuyển xuống một ít quyền lực cho Mục Chính Đức làm chỗ tốt, đồng thời tạo áp lực, khiến Mục Chính Đức không thể không đồng ý. Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày, tán thưởng một cái, nhìn mặt Thanh Từ vậy mà hơi ửng đỏ, chính mình cũng rất kích động. Mục Tịch Bắc nghĩ, có lẽ bởi vì mặt Thanh Từ đang ngày càng tốt hơn, tâm tình của nàng trong lúc bất chi bất giác mới trở nên nhẹ nhàng đi. Luẩn quẩn mấy vòng, An Nguyệt Hằng ít nhiều cũng bị Ngũ Gia oán trách. Ngũ Gia cũng vì lấy lòng hoàng đế mà tổn thất không ít. Hoàng đế lại vì đổi lấy một quân cờ thay mình tiến cung nằm vùng, đem chỗ tốt đạt được nhà ra ngoài, cất vào hầu bao Mục Chính Đức. Tiểu thư, nô tỳ thủy chung có một vấn đề không rõ. Thanh Từ trở nên càng hiếu học hơn. Cái gì? Mục Tịch Bắc cười dịu dàng. Mục Chính Đức yêu thương người nữ nhi nào thật sự trọng yếu như vậy sao? Hoàng đế tội gì phải để ý như vậy? Nếu như Mục Chính Đức coi tất cả mọi người thành quân cờ thì phải làm sao bây giờ? Mục Tịch Bắc giải thích nói, mỗi thị tộc có mấy người nữ nhi không phải dùng để làm quân cờ, nhưng vì sao vẫn được vô số thế gia điên cuồng chiếm đoạt? Chính là bởi vì mấy người nữ nhi này đại biểu cho quyền lực phía sau gia tộc. Nữ tử càng được người trong gia tộc xem trọng lại càng nhận được ủng hộ lớn của gia tộc. Giống như Ngũ Thanh Thanh, nàng ta là người được Ngũ Gia tỉ mỉ bồi dưỡng từ nhỏ. Ngươi nói vị công tử thế gia nào lại không muốn cưới được loại nữ tử như vậy? Lần này Thanh Từ đã hiểu được, hóa ra là như vậy, cho nên hoàng đế mới liều mạng chọn chọn lựa lựa, chỉ vì muốn chan. Ừ, nếu là đế vương bình thường, cũng không cần thiết phải làm như vậy. Chỉ là hiện nay quyền lực trong tay hoàng đế thật sự không thể tự mình kiềm chế, bị áp chế khắp nơi, mới có thể coi trọng chuyện này như vậy. Mục Tịch Bắc gật gật đầu. Mục Tịch Bắc đứng lên, nhìn trạc cây ngoài cửa sổ bị gió lạnh thổi chập chờn, nghĩ đến không bao lâu nữa nàng sẽ xuất cung, tin tưởng rất nhanh hoàng đế nhất định sẽ yêu thích Mục Kiến Ninh. Bên kia, Mục Chính Đức bị hoàng đế gọi đến ngự thư phòng. Mục Ái Khanh tới rồi, vương công công, ban thưởng ghế ngồi. Thái độ hoàng đế vô cùng hiền lành. Đa tạ bệ hạ, chỉ là không biết hôm nay bệ hạ triệu vi thần đến không biết có chuyện gì. Mục Chính Đức giả bộ không biết, kỳ thật trong lòng hết thảy đều đã rõ ràng. A, đây là quyền hạn mở kênh đào Ô Giang cùng công trình thủy lợi. Hôm nay Giang Phương vừa mới giao lên, chấm nghĩ chuyện này cần giao cho một người chấm tín nhiệm mới xử lý được. Chấm càng nghĩ, cũng chỉ có thừa tướng đại nhân mới có thể gánh vác trách nhiệm này. Đầu tiên hoàng đế ném xuống một quả táo đỏ chót. Mục Chính Đức híp lại hai mắt, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng, đa tạ hoàng thượng ưu ái, nhưng vi thần cảm thấy không thể đảm nhiệm được. Hoàng đế cũng biết tính tình Mục Chính Đức, biết nếu ông không chịu nói ra điều kiện, Mục Chính Đức sẽ không tiếp nhận, vì thế làm ra bộ dạng khó xử, mở miệng nói, Mục Ái Khanh, ngươi có điều không biết, vài ngày trước chấm nhìn thấy bức họa Tam tiểu thư phủ thừa tướng các ngươi, liền cảm thấy phá lệ hợp ý, cảm thấy nàng cực kỳ giống mẫu thân chấm năm đó. Khóe mắt Mục Chính Đức run rẩy, mẹ đẻ hoàng đế là Tuệ Phi năm đó, làm người ôn hòa, đối xử rất tốt với hoàng đế, nhưng lại hơi nhát gan yếu đuối. Cuối cùng chết thảm ở bên trong cung đấu, chỉ không biết Bắc Bắc làm thế nào nhìn ra được, Mục Kiến Ninh thật đúng là cùng mẫu thân hoàng đế có hai phần tương tự, vậy mà an bài hết thảy mọi chuyện rất tốt. Mục Chính Đức nghĩ đến lúc trước sau khi Mục Tịch Bắc nhận được thánh chỉ vào cung tuyển tu, thì âm thầm để mình đón Mục Kiến Ninh từ trong thôn trang trở về, nuôi dưỡng ở trạch viện, dạy dỗ nhiều hơn, không khỏi cảm thấy nha đầu Bắc Bắc này nhất định đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Chỉ là có một chuyện Mục Chính Đức vẫn chưa đi thăm dò, đó là thái độ của Bắc Bắc với An Nguyệt Hằng rốt cục là gì, là chỉ có lần này lợi dụng hắn giúp đỡ mình thoát thân, hay là ngày sau thật sự muốn nâng đỡ hắn leo lên đế vị. Nghĩ đến đây, Mục Chính Đức không khỏi hít mắt lại lần nữa. Trước khi Mục Chính Đức đến đây, hoàng đế đã lấy được bức hoa của Mục Kiến Ninh, mà trải qua an bài trước đó của Mục Chính Đức, bức hoa kia đã sớm bị làm thành hình dạng cực kỳ tương tự Tuệ Phi, khiến hoàng đế về tình về lý đều muốn Mục Tam tiểu thư này tiến cung. Hồ nháo, nó chỉ là một đứa nhóc chưa nảy nở sao có thể sánh được một phần nhỏ của Tuệ Phi nương nương. Bệ hạ vẫn không nên đùa giỡn kiểu này. Ngược lại đứa bé Bắc Bắc kia, lớn lên xinh đẹp, lại giàu tinh thần phấn chấn, mới là người thích hợp nhất được bệ hạ chọn. Mục Chính Đức nói lời chính nghĩa, mơ hồ có chút tức giận, không khỏi khiến cho hoàng đế càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Mặc dù Ngũ tiểu thư cũng rất xinh đẹp, nhưng với chấm mà nói, càng giống con gái của chấm hơn, sao có thể làm phi tử của chấm được. Mộc Ái Khanh yên tâm, nếu để Mộc Tam tiểu thư tiến cung, chấm hứa cho tần vị, nhất định sẽ trân trọng nàng gấp đôi. Hoàng đế cam kết. Nhưng mà, Mộc Chính Đức vừa muốn nói gì đó, hoàng đế lại lần nữa đánh gãy. Mộc Ái Khanh đừng vội mở miệng, hiện nay trong triều có không ít chức vị bị bỏ trống, chấm còn cần Mộc Ái Khanh giúp chấm xem xét một số nhân tuyển. Không biết ý Mục Ái Khanh như thế nào. Hoàng đế lại chấp thuận lợi ích lớn hơn nữa. Xem ra thật sự rất cần người minh hữu Mục Chính Đức này. Nếu không, ở Tây La này, tình cảnh của ông sẽ càng gian nan hơn. Mục Chính Đức cau mày không có lên tiếng, dường như đang cân nhắc tính khả thi của chuyện này. Trong lòng lại có chút khiếp sợ. Hoàng đế vậy mà lại hứa cho mình nhiều lợi thế như vậy, thật sự vượt ra ngoài ý định. Tuy nhiên cuối cùng hiểu được, vì sao lúc trước Bắc Bắc lại yêu cầu Mục Kiến Ninh dựa theo phong cách ăn mặc của Tuệ Phi. Nghĩ đến đối với vị hoàng đế tứ cố vô thân này mà nói, lúc trước Tuệ Phi nương nương thật sự cho ông ta rất nhiều ấm áp. Nay ngũ y nhân bị nhốt, trong cung mấy vị phi tần lại áp chế lẫn nhau, đúng là thời kỳ tốt nhất để đưa Mục Kiến Ninh vào cung. Sao vậy? Chẳng lẽ Mộc Ái Khanh không cho chấm mặt mũi? Hoàng đế thay đổi ngữ khí, tựa hồ muốn nói, thiên hạ này đều là của ta, ta hảo ngôn hảo ngữ cùng ngươi thương lượng, nếu ngươi không chịu, một đạo thánh chỉ hạ xuống, ngươi còn có thể kháng chỉ bất tuân. Mộc Chính Đức hơi khó xử mở miệng, một khi đã như vậy, vi thần chỉ có thể tòng mệnh, chẳng qua đứa nhỏ Kiến Ninh này bị thần chiều hư rồi, còn xin bệ hạ bao dung nhiều hơn. Hoàng đế thấy được chuyện, cho là kế hoạch của mình đã thành công, trên mặt xuất hiện tươi cười, thực tế lại không biết chính mình mới là đồ ngốc bị người ta thiết kế. Mộc Ái Khanh yên tâm đi, cũng sắp điện tuyển rồi, vậy hôm nay cứ để Ngũ tiểu thư đi về trước đi, rồi cho Tam tiểu thư nhanh chóng chuyển vào, để tránh ngày sau có cái gì khó chịu. Hoàng đế tựa hồ có chút nóng vội. Kỳ thật ông nhìn thấy bức hoa ấy thật sự kinh ngạc một phen, Mục Kiến Ninh đúng là có mấy phần tương tự mẫu thân ông, thật ra rất nhiều người không biết, lúc trước Tuệ Phi là vì bảo hộ ông mới chết, cho nên ông đối với mẫu thân phá lệ hảo cảm, mặc dù hoàng quyền thay đổi, hiện tại ông thân bất do kỳ, nhưng đối với sự tình có liên quan đến mẫu thân mình, bình thường ông đều có thái độ cường ngạnh khác thường, hơn nữa... Thật sự ông cũng không có tình cảm gì với vị Mộc Ngũ tiểu thư kia. Xưa nay ông chỉ thích những nữ tử đầy đặn xinh đẹp. Nhưng Mộc Ngũ tiểu thư kia thật sự mềm mại như một đứa trẻ vậy. Khiến ông không dậy nổi hứng thú gì cả. Có phải quá mức vội vàng hay không? Mộc Chính Đức được tiện nghi còn khoe mẽ. Sắc mặt cũng không dễ nhìn. Không vội vàng, nếu lại tiếp tục trì hoãn, điện tuyển đều muốn bắt đầu rồi. Thái độ hoàng đế cường ngạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 574, hợp mưu xuất cung. 4. Vi thần tuân mệnh, hôm nay canh giờ cũng không còn sớm nữa, không biết có thể sáng mai mới để Kiến Ninh chuyển vào cung được không? Mục Chính Đức thở dài mở miệng, không có đề cập đến chuyện của Mục Tịch Bắc, nhưng trong lòng lại đang mừng như điên, rốt cục Bắc Bắc có thể trở về nhà rồi. Một bước này, đi thật nguy hiểm, có điều không thể không thừa nhận là, bắt đầu từ lúc Bắc Bắc tiến cung, phủ thừa tướng thu hoạch rất khá. Thật ra hôm nay Bắc Bắc xuất cung mới là tốt nhất, nếu thật sự đợi đến điện tuyển lại không được tuyển mà bị đá ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta cảm thấy ít nhiều có chút ý tứ bị hoàng đế chọn thừa. Cho dù người khác không thèm để ý, nhưng trong lòng Mục Chính Đức cũng sẽ không thoải mái. Như thế cũng được. Mục Chính Đức hướng hoàng đế cáo lui, trong tay cầm văn thư kênh đào ô giang, xoay người đi ra ngoài, lại để lại cho hoàng đế một cái bóng lưng chua xót tái nhợt, không khỏi làm cho hoàng đế cảm thấy mình thật sự áp chế đúng rồi. Ra khỏi hoàng cung, Mục Chính Đức bước đi như bay, lên xe ngựa lập tức phân phó nói, nhanh lên, thông báo quản gia, đem nơi ở của Ngũ tiểu thư thu thập lại một lần nữa, trực tiếp mang ta đi Nam cung môn. Sự tình bên này vừa mới thành, Mục Tịch Bắc đã nhận được tin tức thái giám truyền đến, nói là hoàng đế chuẩn để Mục Tịch Bắc đi về nhà trước. Xem ra sự tình rất thuận lợi. Mục Tịch Bắc nhìn sắc trời đã không còn sớm, không ngờ mới đó mà đã trôi qua một ngày. Nhưng tiểu thư, sao người lại biết Mục Kiến Ninh giống Tuệ Phi? Thanh Từ luôn có rất nhiều điều không hiểu, nàng cảm thấy tiểu thư thật sự quá lợi hại, nếu không phải kiếp trước gặp phải An Nguyệt Hằng, không biết sẽ làm bao nhiêu nam tử bị xáo trộn. Ngươi có nhớ lúc trước khi hoàng đế xử trí Hàn gia, An Nguyệt Hằng từng lệnh chúng ta tiến đến điều tra không? Thanh Từ gật đầu, lúc đó, nô tỳ đã nhìn thấy bức họa lúc còn trẻ của Tuệ Phi ở Hàn gia. Hàn gia vốn là nhà ngoại hoàng đế, cũng không phải đại tộc gì, nhưng cũng bởi vì hoàng đế hiện tại dần dần phát triển an toàn, hoàng đế bởi vì quan hệ với mẫu thân mình, có thể nói là có chỗ tốt gì cũng đều không quên Hàn gia, nhưng cũng bởi vậy, cây to đón gió, Hàn gia đã thành cái đinh trong mắt An Nguyệt Hằng. Vì thế, An Nguyệt Hằng thiết kế, đầu tiên là giải quyết Nam Đinh Hàn gia, sau đó Mục Tịch Bắc mang theo không ít sát thủ đánh giết vào Hàn gia, giải quyết những người già trẻ em còn lại. Nàng còn nhớ rõ, lúc ấy nàng có bao nhiêu khổ sở, nhìn thấy máu chảy thành sông. Nàng run rẩy hỏi An Nguyệt Hằng, tay của ta có phải không thể rửa sạch được nữa hay không? Những đứa nhỏ ấy, vì sao cũng phải giết chết? Lúc ấy ánh mắt An Nguyệt Hằng rất phức tạp, dường như còn mang theo đau lòng, ôm nàng vào lòng, nói cho nàng, cho dù là đứa nhỏ cũng có một ngày sẽ lớn lên, đợi đến khi nó trưởng thành, chúng ta đều đã già. Chẳng lẽ nàng muốn nhìn bọn nó tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tới giết ta sao? Mục Tịch Bắc vẫn run rẩy như cũ, không có lên tiếng. An Nguyệt Hằng lại tiếp tục mở miệng nói, không cần tự trách, tính tình nàng thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, ông trời sẽ không trách cứ người dũng cảm truy tìm chân ái. Cho tới bây giờ, Mục Tịch Bắc rốt cuộc hiểu được vì sao lúc ấy ở trong ngực của hắn, nàng vẫn như cũ không có cảm giác ấm áp. Đó là bởi vì hắn từ đầu đến chân đều chỉ đang lợi dụng nàng, lấy danh nghĩa yêu thương, khiến nàng gánh trên lưng vô số mạng người, thậm chí một lần lại một lần khiến cho nàng nghĩ rằng tình yêu chính là như thế. Máu An Nguyệt Hằng là lạnh, tâm cũng lạnh, triệt để là động vật máu lạnh. Bằng không, vì sao hơn 10 năm bên cạnh lại chỉ đổi lại cõi lòng tràn đầy hối hận? Hắn luôn nghĩ rằng nàng thân thủ tốt, vận khí tốt, đầu óc tốt, mới có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ mà người bên ngoài không có khả năng hoàn thành, nhưng lại không biết. Nàng có bao nhiêu lần tìm đường sống trong chỗ chết mới có thể sống sót được. Tiểu thư, tiểu thư. Thanh Từ thấy Mục Tịch Bắc ngẩn người, vỗ vỗ đầu vai của nàng. Mục Tịch Bắc phục hồi lại tinh thần, duỗi hai tay của mình ra, nhìn kỹ một chút, có chút cứng ngắc cười cười. Phải rồi, mãi mãi đều không tẩy sạch được. Nếu đã ô uế, vậy thì lại bẩn thêm một chút đi. Đi thôi, chúng ta nên đi gặp Mục Kiến Ninh. Mục Tịch Bắc mở miệng với Thanh Từ, ánh mắt kiên nghị. ra cửa cung, Mục Tịch Bắc liền trông thấy nơi đó dừng lại một chiếc xe ngựa, phía trên là dấu hiệu phủ thừa tướng, chẳng qua chỉ có Sa Phu chủ động tiến lên tiếp đón, trên xe cũng không có người đi xuống. Ngũ tiểu thư, người mau lên xe đi, nô tài đợi đã lâu rồi. Phu xe kia tiếp nhận đồ đạc trong tay Thanh Từ, đưa cho Mục Tịch Bắc một cái đấu lạp màu đen, Mục Tịch Bắc cũng không vội đeo lên. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, nhấc lên màn xe liền ngồi xuống, kết quả nhìn thấy Mục Chính Đức đang mừng rỡ ngồi ở chỗ đó. Bắc Bắc, con có thể tính là từ trong cung đi ra. Mục Chính Đức có chút không biết nên nói cái gì cho phải, thậm chí còn hơi khoa tay múa chân. Mục Tịch Bắc nhíu mày, Mục Chính Đức quả thật đối xử với mình rất tốt. Trước mặc kệ ông ta có mục đích gì, nhưng ít nhất hiện tại mình có thể nhanh chóng tiếp cận trung tâm quyền lực hay không, hoàn toàn dựa vào sự dung túng của người phụ thân này. Dạ, đi ra. Mục Tịch Bắc cũng cười. Trực tiếp đi đường Đông Kiều đi, ngày mai Kiến Ninh tiến cung rồi. Mục Chính Đức hỏi ý kiến Mục Tịch Bắc. Dạ, cũng đang muốn đi. Mục Tịch Bắc dịu dàng mở miệng. Hai cha con câu được câu không trò chuyện, bầu không khí vô cùng hòa hợp, ánh mắt từ ái của Mục Chính Đức luôn dừng ở trên người Mục Tịch Bắc, dường như còn mang theo vài phần oán niệm. Mục Tịch Bắc cũng chỉ dịu dàng nở nụ cười. Xe ngựa một đường chạy qua, nửa canh giờ sau mới tới đường Đông Kiều, đứng ở trước một cửa nhỏ. Mục Chính Đức giải thích nói, cửa trước có người của hoàng đế giám thị, cửa sau này mặc dù lộn xộn, lại có thể tránh đi tai mắt. Mục Tịch Bắc đeo lên đấu lạp màu đen, cùng Mục Chính Đức một trước một sau đi vào, Thanh Từ cũng theo sát sau lưng. Ra cửa sau, phát hiện đi vào một tiểu viện bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã, mặc dù không lớn, lại là đình đài lầu các, tranh sơn thủy hành lang cái gì cần có đều có, rất thích hợp cho nữ tử ở lại. Thanh u thanh nhã, bị tuyết trắng bao phủ, càng có vẻ tinh xảo, không khó nhìn ra nơi này đường nét độc đáo. Mục Chính Đức dẫn Mục Tịch Bắc theo hành lang quanh co đi vào trong, lượn quanh vài vòng, lại chuyển qua mấy con đường, mới đứng ở trước một cánh cửa, đẩy cửa ra. Mục Tịch Bắc trước tiên đi vào, nữ tử trong phòng ngước mắt nhìn về phía người đội đấu lạp màu đen, nhưng Mục Tịch Bắc lại đánh giá gian phòng trước, phòng rất lớn. Trái phải nối liền nhau, mặt phải đặt một đàn cổ tinh xảo, góc tường bày hai bồn trúc phú quý, ở giữa đặt một tấm bình phong sơn thủy ngư trùng lục phiến, ngược lại có mấy phần cảm giác thản nhiên. Bên phải là thư phòng, trên bàn bày biện không ít bộ sách cùng văn phòng tứ bảo, mà trước bàn đang ngồi một nữ tử, dáng người xinh đẹp, gợi cảm đầy đặn, dường như trước đó đang nghe vị ma ma che mặt trước mắt giảng giải gì đó. Chỉ là bây giờ lại không chớp mắt nhìn Mục Tịch Bắc. Ma ma kia nhìn lên thấy Mục Chính Đức thì ngừng lại, khom người vấn an Mục Chính Đức. An ma ma vất vả, hôm nay trước hết đến đây thôi. Mục Tịch Bắc mở miệng nói với ma ma kia. Ma ma kia tựa hồ có chút kinh ngạc khi Mục Tịch Bắc biết bà, lại không biết kỳ thật chính là Mục Tịch Bắc bảo Mục Chính Đức mời bà tới đây. An ma ma này là người ở trong cung gia, làm người an phận, làm việc có khuôn khổ, lại nhìn quen sự tình bẩn thỉu trong cung, để bà ta đến dạy bảo Mục Kiến Ninh không còn gì thích hợp hơn. Sau khi An Ma Ma rời khỏi đây, Mục Tịch Bắc tháo xuống đấu lạp, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Mục Kiến Ninh đứng dậy, sửng sốt hồi lâu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mục Tịch Bắc, nói không rõ là vì cái gì. Mục Tịch Bắc nhíu mày, đánh giá Mục Kiến Ninh, một thân váy dài áo ngực màu hồng cánh sen, phía trên điểm đầy chân châu phỉ thúy, óng ánh, làn da trắng nõn, đầy đặn mượt mà, trên mặt trang điểm tinh xảo, giơ tay nhấc chân đều mang theo quyến rũ xinh đẹp. Xem ra, Mục Chính Đức nuôi dưỡng nàng ta không tệ. Tam tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Mục Tịch Bắc trước tiên mở miệng, Mục Chính Đức lại ngồi xuống một bên, không nói gì. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Mục Kiến Ninh cười có chút xấu hổ cùng chua xót. Từ khi bị đẩy đến thôn trang, nàng có thể nói là nếm hết thảy chua xót khổ cay khắp thế gian này. Ở thôn trang ngây người nửa tháng, nàng suýt nữa mất đi một cái mạng. Nha hoàn bà tử nơi đó từng cái đều tráng kiện hung ác, bóp nàng,

lão thái phi, keng một tiếng, cầm đôi đũa trong tay đặt ở trên chén, cả giận nói, sao ngươi nói chuyện càng ngày càng không có cấm kỵ như vậy? Loại lời này có thể tùy tùy tiện tiện nói sao? Ngươi là muốn đặt tướng phủ ở loại hoàn cảnh nào đây? Dựa theo tổ chế Tây La, trước khi điện tuyển, hoàng đế không được phép gặp riêng tú nữ. Một khi hoàng đế gặp riêng tú nữ, chính là vi phạm lễ pháp tổ tông, không để ý tới pháp chế tổ huấn, sẽ bị thiên hạ chửi mắng. Đây cũng là lý do vì sao trước đó hoàng đế nhất định phải đi cùng đám đại thần mới có thể cùng nhau tiếp kiến tú nữ, để tỏ rõ không phải mình muốn gặp tú nữ, mà là đáp ứng lời mời của đông đảo đại thần, không tê. Một câu mắng làm sắc mặt Liễu Chi Lan cực kỳ khó coi, vốn dĩ gần đây chuyện của Liễu gia đã nhiều, mà bà còn bị nữ nhân so với bà không lớn hơn mấy tuổi chửi mắng, thật sự tức đến muốn chết. Mục Tịch Bắc bất động thanh sắc đánh giá lão thái phi, một thân váy dài màu hồng cánh sen khảm cúc non màu vàng, búi tóc tinh xảo không có một tia lộn xộn, trọng yếu nhất là khí độ quý giá đẹp đẽ khắp người, không giận mà uy, không hiện ma quý, vừa nhìn liền biết thân phận bất phàm, và lại càng không giống như Liễu Chi Lan, ra vẻ ôn hòa rộng lượng, biểu hiện từ ái giả nhân giả nghĩa, ngược lại hết thảy tính nết đều từ tâm mà ra. Không tồn tại loại tư thái cúi thấp đầu trước người khác. Đạo lý này rất đơn giản, cũng giống với người chỉ có địa vị thấp mới đi ton hót nịnh nọt, có hỏa không dám phát, tức giận không thể biểu hiện ra ngoài, nhưng người chân chính có địa vị lại có thể tùy tâm sở dục, làm theo cảm tính. Liễu Chi Lan thật sự cực hận người tỷ tỷ này của Mộc Chính Đức, đứng chung một chỗ với mình, lại xinh xinh hạ thấp bà xuống, rõ ràng không lớn hơn mình mấy tuổi. Lại cứ ỷ vào một cái bối phận lớn, luôn giáo huấn mình. Được rồi, Chi Lan cũng là vô tình. Mục Chính Đức mở miệng giải vây cho Liễu Chi Lan. Liễu Chi Lan cúi đầu xuống, mắt đỏ hồng. Năm đó bà vì một cái liếc mắt của Mục Chính Đức mà bị khuynh đảo, cả ngày nhớ mãi không quên. Thế nhưng bà lại nghe người ta nói, trong phủ Mục Chính Đức có một nữ tử cực kỳ được sủng ái, gọi là Sở Lương. Hai người phu thê tình thâm, ngày ngày trước sau không rời. Bà mặc kệ những lời đồn đãi ngoài kia, nam nhân nào có mấy người sẽ toàn tâm toàn ý chỉ đợi một nữ nhân, cho nên bà biểu lộ tâm ý với ông, nhưng không ngờ bị ông từ chối thẳng thắn, vô luận như thế nào cũng không chịu cưới bà. Điều này khiến cho người có thân phận cao quý, lại luôn tâm cao khí ngạo như bà cảm thấy rất nhục nhã, chỉ nghĩ sẽ không bao giờ để ý đến ông nữa. Thế nhưng người chính là như thế, càng không chiếm được thì lại càng muốn. Sau khi trở lại Liễu phủ, bà ngày ngày cơm nước không vô, càng ngày càng nhớ ông hơn, năn nỉ mẫu thân mình tìm cách để mình gả cho ông. Liễu lão phu nhân thấy bà động chân tình, liền thương lượng với Liễu lão gia tử. Liễu lão gia tử thì lại cho rằng Mộc Chính Đức tiền đồ vô lượng, vui vẻ đồng ý. Thế là Liễu lão phu nhân liền tự mình tìm tới cửa, tìm Mộc Chính Đức trao đổi. Chỉ tiếc, khi đó Mộc Chính Đức vô luận như thế nào đều không chịu đáp ứng. Việc này lại khiến cho Liễu lão phu nhân tức giận. Trùng hợp lúc ấy Liễu gia đang có tiếng nói trong gia tộc, vì thế một trong những yêu cầu đưa ra với An Nguyệt Hằng là tạo áp lực với Mộc Chính Đức, khiến Mộc Chính Đức cưới Liễu Chi Lan làm chính thê. Vì thế dưới sự chèn ép khắp nơi, Mộc Chính Đức rốt cuộc bị ép cưới Liễu Chi Lan. Nhưng sau khi Liễu Chi Lan gả qua phủ, Mộc Chính Đức từ đầu đến cuối đều lãnh đạm với bà. Mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ qua đêm ở chỗ của bà, nhưng từ đầu đến cuối đều không nhiệt tình. Liễu Chi Lan chỉ cho rằng vì ông bị gia tộc mình quản chế nên mới không chào đón mình, cho nên vẫn tràn đầy cõi lòng chờ mong như cũ.